Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, trang 848. Thậm chí, có một ít người còn có thể ẩn ẩn mà nhớ lại một năm phía trước. Đệ nhất thành thị đã từng xuất hiện quá một cái lấy mỹ mạo mà nổi tiếng kẻ thần bí sự tình kia. Chính là gần chỉ lộ vài lần, khiến cho không ít người hồn khiên mộng nhiễu tồn tại, chính là này cùng vô mặt có thể nói thượng là khác nhau như trời với đất hai người. Giờ này khác này, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành một người đâu? Hàn gia người hiện tại cũng đang xem phát sóng trực tiếp, bọn họ trước tiên đã bị Khải Phong thông chi chút tin tức, cho nên đại khái rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh chút cái gì, chính là giờ này khắc này phát sinh sự, lại hoàn toàn không ở Hàn gia người đoán trước trong vòng. Khải Phong nhưng thật ra cùng bọn họ nói quá, vô mặt không hề phòng bị dưới tình huống sẽ ở trên màn hình xuất hiện sự. Nhưng là không có người cùng bọn họ nói quá. Cái gọi là không hề phòng bị là như vậy, cái không hề phòng bị a, mọi người đều biết, năm đó Hàn Phương tranh cử nghị viên khi đánh ra cờ hiệu chính là Hải Cách Đặc Quốc, nhất soái quan quân, chính là đương bộ dạng số 1 số 2, thậm chí so được với không ít minh tinh Hàn Phương. Ở màn hình trước người kia phụ trợ hạ, cũng bỗng nhiên trở nên phổ phổ thông thông lên, không ít người nghĩ đến đây. Sắc mặt lại đột nhiên có vẻ có chút không quá đẹp, hãy còn nhớ rõ năm đó. Bọn họ chính là ở quần chúng trước mặt nói không ít lời nói, giống cái gì, vô mặt như vậy giấu đầu lòi đuôi, chưa bao giờ dám đem gương mặt thật kỳ người ra hỏa. Nhất định không phải cái gì đáng giá tin cậy hạng người. Nói không chừng vô mặt gương mặt thật kỳ thật là cái gì truy nã phạm đâu, nhưng mà đương cái kia cho tới nay đều khấu ở trên mặt mặt nạ bị sốc lên về sau. Hàn gia người đột nhiên liền có loại muốn đem qua đi miệng mình cấp phùng thượng xúc động, này, gương mặt này, thật sự có thể lớn lên ở một người trên người. Nghĩ đến này, có không ít người, không tự chủ được lại đem ánh mắt âm thầm chuyển hướng về phía ngồi ở trong một góc Hàn Phương, vì này từ Hàn gia chế tạo ra tới người, có thể nói thượng là dựa lưng vào Hàn gia sở hữu tài nguyên, thậm chí ngay cả năm đó tranh cử thượng nghị viên đều không thể không nói ít nhiều hắn gương mặt này vì chế tạo ra nhất soái quan quân nhân thiết. Hàn gia người mua được không ít người, làm cho bọn họ ngầm vì Hàn Phương tạo thế, thậm chí Hàn gia người cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì Hàn Phương chưa kinh cho phép đã bị quay chụp ảnh chụp hoặc video xuất hiện ở trên mạng. Chính là nếu Hàn gia người có gương mặt này, chỉ sợ căn bản là không cần những cái đó lung tung rối loạn thủ đoạn, chỉ bằng gương mặt này, Hàn gia liền sớm đều có thể rêu rao thiên hạ đều biết, sao có thể có người sẽ đỉnh như vậy một khuôn mặt, lại có thể vẫn luôn cất giấu, cho dù là đối mặt che trời lấp đất Thanh Âm, cũng không đem này kỳ người a. Vốn dĩ ngồi ở trong một góc Hàn Phương, giờ này khắc này không thể không đỉnh một phòng âm thầm nhìn trộm, hắn cả người đều chôn giấu ở bóng ma, không có người biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm vào trước mắt màn hình, rốt cuộc Hàn gia một cái lão nhân thanh một chút giọng nói, đánh gãy ánh mắt mọi người, hảo, đều cho ta hảo hảo thu thập tin tức, nhìn chằm chằm vào tiểu bối, giống cái gì? Trúc Huyền Nguyệt trước tiên sẽ biết Khải Phong toàn bộ tin tức, nàng đương nhiên cũng thấy kia một bộ bị phóng trắng trợn táo bạo áo giáp, nếu đổi thành là đã từng vô mặt. Như vậy hắn khẳng định không nói hai lời, liền sẽ đem này thân áo giáp cấp mặc vào đi, chính là Trúc Huyền Nguyệt sao có thể sẽ làm như vậy, liền ở Trúc Huyền Nguyệt theo con đường này phương hướng đi tới thời điểm. Bên kia cũng có hai người cùng nàng nghênh diện đã đi tới, mà hai người kia đúng là bị Khải Phong phái lại đây đã từng đầu hàng quá Áo Lai đế quốc Hải Cách đặc quốc quan. Quân, lưu hành đạo diễn này sẽ đã phục hồi tinh thần lại, hắn bắt lấy chính mình camera. Liều mạng đối với nơi đó quay chụp, tuy nói vô mặt hôm nay không có mặc thượng kia thân áo giáp. Đích xác có chút vượt qua bọn họ đoán trước, bất quá không có quan hệ, bọn họ còn có bổ cứu cơ hội, trước mặt kia hai người chính là ngàn chọn vạn. Tuyển ra tới, mà bọn họ tới mục đích, chính là vì chọc giận vô mặt, cứ việc vô mặt chỉ cần nhìn đến này hai người. Ánh mắt đầu tiên là có thể đoán ra bọn họ phản đồ thân phận, nhưng là đối với dân chúng tới nói, này liền chỉ là hai cái phổ phổ thông thông Hải Cách đặc quốc quan quân mà thôi. Đến lúc đó, này đó dân chúng liền sẽ thuận lý thành chương nhìn đến. Vô mặt không thể hiểu được liền đối với hai cái vô tội quan quân vung tay đánh nhau cảnh tượng. Này cũng có thể trực tiếp chứng thực vô mặt tàn bạo tính cách. Thậm chí còn có thể làm không ít dân chúng cho rằng vô gặp mặt không được Hải Cách đặc quốc biến hảo. Thậm chí biến đổi pháp đối Hải Cách đặc quốc quan quân xuống tay, mà đối mặt nghênh diện đi tới kia. Hai cái bị chuyên môn phái tới Hải Cách đặc quốc phản đồ. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nghiêng người đối với kia mấy cái trộm quay chụp người phương hướng. Lộ ra một cái nhất ôn nhu, đẹp nhất tươi cười, làm sao vậy? Các người lại đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Ngoặc kép, đối. Chính là như vậy, cho bọn hắn hung hăng tới thượng một thương, làm cho bọn họ, Khải Phong thanh âm đột nhiên im bặt, hắn nghe màn hình người kia thanh âm. Trong lúc nhất thời đại não có chút đường ngắn, trên màn hình người là một cái diện mạo cực kỳ thanh tú người, có lẽ là bởi vì gần nhất quá mức mệt nhọc duyên cớ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Trên người cũng không có giống như rất nhiều thường xuyên xuất hiện ở công chúng trước mặt. Quân nhân giống nhau, ăn mặc chỉnh tề chế phục, hắn trên người chỉ có một kiện đơn bạc cũ áo gió. Ngay cả thức đêm ngao ra quầng thâm mắt đều rõ ràng có thể thấy được, cứ việc như thế. Hắn kia trương thanh lãnh cảm thực rõ ràng trên mặt vẫn là lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, kia tươi. Cười độ cung cũng không phải rất lớn. Chính như cùng phù dung sớm nở tối tàn giống nhau, có người ở trên tivi hận không thể đem mặt đều phải. Cười lạn, lại cũng chỉ có thể giành được một chút người ánh mắt. Hết chương.